công chúa, sao em quậy quá vậy hả? Chương 24-2, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Minh Ngọc Triều Ngọc, tên thật là Dương Ngọc Tiên, tuổi 17, tính cách sáng nắng chưa mưa, chiều âm u tối bình thường. Hoàn cảnh, 5 tuổi chính mắt nhìn thấy papa giết chết mama, sau đó người mang danh cha cô hờ hững với cô. 7 tuổi papa cô tiến thêm bước nữa, cô được nhà ngoại đón về nuôi nấng. 10 tuổi chú ruột của Ngọc Tiên gửi cô đến với một người thầy. Ông dạy cô trở thành một sát thủ. Ngọc Tiên có lực học vô cùng tốt, hầu hết cô được tuyển chọn vào các trường quốc tế. 15 tuổi trở thành sát thủ có tiếng trong thế giới đêm. Cô đỗ đạt rất nhiều ngành, trong đó có kinh doanh, trở thành chủ tịch một tập đoàn trang sức lớn. Tuy vậy miệng đời khó tránh, cô rất nhiều lần dính dáng đến các vụ việc tham nhũng, lừa đảo trong kinh doanh. Một lần công ty suýt phá sản. Châm ngôn sống, làm nữ chính trong cuộc đời mình chứ không làm nữ phụ trong cuộc đời người khác. Tại một vườn hoa hồng trắng, một cô gái nhỏ hồn nhiên khoác trên bộ váy hồng đáng yêu. Gương mặt xinh đẹp, nhảy nhót vui vẻ, gần đó có người phụ nữ trẻ. Cô bé giống bà ấy đến 6-7 phần. Bà đặt quyển sách xuống, Xích Đô tiến đến gần cô. Tiểu Tiên con thương mama không? Mama hỏi kỳ. Tiểu Tiên thương mama nhất trên đời. Tiểu Tiên vào trong nhà gỗ lấy hộ mama ly nước. Cô bé gật gật chạy vào trong lấy ly nước, khi bước đến cửa cô thấy pa với ma đang cãi nhau và đoàng. Tiếng súng vang lên chói tai, cô bé chôn chân tại chỗ, sau khi papa cô đi cô liền chạy đến cạnh mẹ cô. Bà đưa tay vuốt tóc cô nhẹ nhàng, nước mắt cứ chạy ướt đẫm khuôn mặt. Tiểu, Tiên của, mẹ p, phải mạn, mẹ s, sau này, đừng, bao g, giờ rơi, nước mắt, trước ai, cả, cô bé nắm chặt tay của bà. M, mama có sao không mama à? Giờ, mama, muốn, ngủ, ngủ, em mở mãi, mãi trong, vòng, tay, của, Tiểu, Tiên, bàn tay bà ấy trượt xuống, cô bé hét lên, ôm chặt lấy mama, cô trở về với căn biệt thự, liền thấy người papa cô từng rất yêu thương. Tiểu Tiên về ngoại sẽ nuôi con, nhà ngoại hoàn toàn đủ điều kiện nuôi con, chúng ta không thể để con sống với người đàn ông vô tâm vô nghĩa được. Người gì bế Tiểu Tiên? Bà ngoại quay đầu nhìn người đàn ông mang danh papa cô, đôi mắt đầy sự căm hận. 2 năm nay họ không hề biết con gái họ từ trần. Từ giờ Dương gia và Liên gia không còn quan hệ, ông bà con muốn báo thù cho mama. Thời gian trôi nhanh thật, từ lúc đó đến giờ cô đã trở thành sát thủ có tiếng và là chủ tịch một tập đoàn lớn rồi. Bao nhiêu người phải nể phục cô, vậy mà, con gái riêng của ông ta không tự lượng sức mình lại dám dẫn bang đến thách thức bang cô. Kết quả thành viên bang ả chết hết, còn ả bị thương nặng nhưng cô cố tình để ả sống. Cô đưa ả đến bệnh viện. Khoảng 10 phút sau nhưng cô mong chờ đã đến, cô nhìn ông ta với ánh mắt căm hận nhưng cố định thần lại. Người đàn ông trên tuổi trung niên bàng hoàng khi thấy cô nhưng cũng lắc đầu, dặn bản thân không phải. Không lâu sau bác sĩ bước ra, người phụ nữ kia chạy đến, bác sĩ thở đều đặn, tuy qua cơn nguy kịch nhưng đôi mắt của tiểu thư cần làm phẫu thuật sớm. Hai người nên cảm ơn tiểu thư kia, ông bác sĩ bước đi, tiểu thư cô tên, Dương Ngọc Tiên, dứt lời cô bước đi chỉ để lại một câu. Tôi đến để đòi mạng ông, đoàng, tiếng súng vang lên chói tai, viên đạn sượt qua tay cô, ông ta nói, ta cấm con đụng vào gia đình của, đoàng, câu cuối cùng ông ta phát ra chưa hết câu, nước mắt cô lăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mama con gửi người xuống với mama, còn người phụ nữ kia quá sốc ngất lịm, cô vào ba dốc hết mấy chai rượu rồi về nhà, nằm trên chiếc giường rút chiếc điện thoại xem tin nhắn, cô vừa ngả người xuống giường thì bà giúp việc gọi cô xuống ăn tối. Cô khó chịu chỉ nói vỏn vẹn 6 chữ, con đang mệt bà xuống đi, vừa điện thoại thoai qua một bên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.